Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 44, làm bộ đáng thương Catwoman. Xốc xếch váy, ngổn ngang tóc dài, chật vật đứng dậy Selina Kyle đã không còn phía trước xinh đẹp. U oán chằm chằm Tô Thánh nửa ngày mới không cam tâm nói ra, có thể rửa đi phạm tội ghi chép phần mềm. Đây là ta một mực mong muốn đồ vật. Tô Thánh, ngươi giúp ta một lần. Selina Kyle cầu khẩn nhìn về phía Tô Thánh, đưa ngươi đập đồ vật cho ta. Ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Ngươi xác định thật có thứ này? Tô Thánh hỏi, Selina Kyle nghe xong cảm thấy có hy vọng vội vàng nói. Ta trước đó thì có thu đến tiếng gió một mực đang tìm. Tuy nhiên không tìm được, nhưng một lần này không giống nhau. Nguyên tập đoàn khẳng định có, cho nên Miranda Tate mới có thể tìm ta làm giao dịch. Giúp ta một lần này, được không? Điềm đạm đáng yêu cầu khẩn bộ dáng giống như bị vứt bỏ mèo nhỏ một dạng. Để cho người ta không khỏi lòng sinh thương tiếc, nhưng mà Tô Thánh lại không hề bị lay động, dứt khoát lắc đầu. Nó còn không có phát huy ta muốn tác dụng. Cho nên ta sẽ không giao cho ngươi. Nhưng lúc đầu nản chí Selina Kyle vội vàng ngẩng đầu nhìn qua. Tô Thánh hướng nàng ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu nàng tới. Selina Kyle chần chờ đi tới Tô Thánh trước mặt. Tô Thánh mỉm cười ra hiệu nàng ngồi xổm xuống. Vừa mới ngồi xuống, Tô Thánh đưa tay chính là một cái sọ não. Ba, thanh âm thanh thúy. Selina Kyle ai nha một tiếng, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Cái chán trong nháy mắt đỏ lên. Ngươi làm gì? Selina Kyle bưng bít lấy cái chán hô. Ngươi có phải hay không ngốc? Nếu như nàng thật có phần mềm này, ta trực tiếp mở miệng muốn là được rồi. Còn cần đem nhược điểm trả lại. Tô Thánh tức giận mắng. Selina Kyle ngẩn ngơ. Đúng nga, ta lại không phải thật giúp Miranda Tết. Ta chỉ cần lấy được phần mềm là được rồi a. Tất nhiên như vậy, Selina Kyle trong nháy mắt, trừng mắt mắt to mong đợi nhìn về phía Tô Thánh. Giúp ta làm một chuyện, thành ta liền giúp ngươi rửa đi án cũ. Tô Thánh nói, ngươi nói, trước đi với ta gặp một người. Tô Thánh đứng dậy mang theo cái túi đi ra ngoài. Selina Kyle vội vàng cùng lên, trên đường đi chú ý liên tục. Dù sao dạng này xinh đẹp cao gầy nữ nhân chật vật như vậy đi ở trên đường cũng không thấy nhiều. Vì tẩy trắng, Selina Kyle nhẫn, ước chừng đi nửa giờ tả hữu. Tô Thánh mang theo nàng đi tới một tòa lầu trọ, lên lầu gõ nào đó căn phòng cửa. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa rơi xuống không bao lâu cửa liền mở ra. Laurel ngoài ý muốn nhìn xem Tô Thánh bên cạnh nữ nhân xa lạ. Cao gầy xinh đẹp nhưng lại có chút chật vật. Nàng là Laurel hướng Tô Thánh hỏi. Selina Kyle, ngươi tân lão sư. Tô Thánh đi vào sau tùy ý nói ra. Tân lão sư. Laurel cùng Selina Kyle đều kinh ngạc nhìn về phía Tô Thánh. Chỉ thấy Tô Thánh đi đến ghế sofa tùy ý ngồi xuống, thuận tay đem cái túi buông xuống. Đây là ta giúp ngươi làm chế phục, còn có phổ thông trang bị. Trong khoảng thời gian này ngươi liền theo Selina Kyle tiếp tục học tập rèn luyện năng lực chiến. Đấu, Selina Kyle, lúc nào ngươi đưa nàng dạy xuất sư lúc đó liền cho ngươi mong muốn đổ vật. Trình độ gì tính xuất? Sư, Selina Kyle nhíu mày hỏi, ít nhất có thể đánh với ngươi có qua có lại, có thể đơn độc ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Selina Kyle không nói, Laurel nhưng không khỏi hỏi. Vậy còn ngươi? Ngươi không dạy ta? Ngươi có Stockholm hội chứng sao? Tô Thánh phiết một cái Laurel đứng lên nói. Ta gần nhất gặp kiện cảm giác hứng thú sự tình. Chờ ngươi xuất sư ta lại tới. Các ngươi hai cái cố lên nha. Tô Thánh từ Laurel cùng Selina Kyle trung gian đi về phía cửa. Đi ngang qua thời điểm hai tay ở hai người cái mông bên trên trọng trọng vỗ. Đi theo mở cửa đi. Laurel cùng Selina Kyle cùng nhìn nhau một cái. Không khí ngột ngạt tràn ngập ra. Đừng nhìn Selina Kai ở trước mặt Tô Thánh không hề có lực hoàn thủ bị khi phụ đáng thương, nhưng bản lãnh của nàng dạy bảo Laurel vậy là đủ rồi. Tô Thánh vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này dạy dỗ Helena. Fred cùng trong nhà bảo tiêu đánh qua chào hỏi, cho nên Tô Thánh đi qua thời điểm không có nhận bất kỳ kiểm tra cùng ngăn cản, trực tiếp đi lên lầu Helena căn phòng. Một đêm trôi qua, Helena tựa hồ nghĩ thông suốt, đối với hắn cười cười nói phảng phất hôm qua cái gì đều không phát sinh một dạng. Tô Thánh cũng vui vẻ nhìn theo. Nếu như Helena liền tuyệt vọng chết lặng coi như không có ý nghĩa. Tô Thánh để cho nàng đem trước kia thu thập chứng cứ cầm ra xem một chút. Tuy nhiên không ít, nhưng lại không được quyết định gì tính tác dụng. Đừng nói Frank ở Starling City nhất định có thế lực, coi như không có chỉ dựa vào những cái này. Cũng phán không được hắn mấy năm. Chỉ cần phụ thân ta mang người đả kích đối thủ cạnh tranh, ta liền có cơ hội thu thập được trực tiếp chứng cứ. Bất quá hắn sẽ không dễ dàng mang ta đi hiện trường. Helen nói xong nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh khẽ cười nói, ta sẽ không giúp ngươi thu thập chứng cứ. Ta chỉ cho ngươi sáng tạo cơ hội. Vậy là đủ rồi. Helen bình tĩnh nói ra, chỉ cần để hắn, để bọn hắn cảm thấy ta không lại là Frank Bertinelli nữ nhi mà là nữ nhân của ngươi, liền không có người để ý ta có phải hay không cùng ngươi xuất hiện ở hiện trường. Cho nên, ngươi có cái gì hoa dạng muốn thử xem sao? Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.